Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36, cửu nhân tiếp tục gặp nhau. Phía đông cách đó không xa, mấy chục tên lính vẫn vung vẩy loan đao, hướng về trên đất trống truy đuổi chém giết. Không ít người ngồi dưới đất, ôm chân vật khóc giống như quả thực bị rắn độc cắn bị thương. Hướng bắc tây hai mặt binh sĩ, xem hết phi nhân bị đoạt tiễn, lại xem trời trong sấm sét, xem hết lăng không ngâm thơ, lại xem đại phong khởi hề. Mọi người thấy được mắt không kịp nhìn, đều nửa miệng mở rộng cứ thế ngay tại chỗ, quên mất trong tay cường cung ngạnh nỏ, đều phái đến chỗ dụng võ gì. Nhị tướng quân thấy Ngụy Đường chủ sắc mặt trắng bệch, ngồi dưới đất. Hắn đùi phải xuyên thủng, chân trái đứt gãy, cái kia chân trái còn liên tiếp một đoạn bắp chân, vẫn ném qua một bên, vội vàng tiến lên, hoảng loạn nói, Ngụy Đường chủ, ngươi phải sống. Hắn mặc dù bản tiên công cao thâm, cũng khó có thể mối hàn Ngụy Đường chủ gãy chân, cũng may Ngụy Đường chủ sau khi bị thương, lập tức từ đóng huyệt đạo, phong bế máu chảy. Giờ phút này cho dù đau thấu tim gan, cũng là không đến nỗi mất mạng. Cái này Ngụy Đường chủ tại tạp dịch đường thành danh đứng thẳng vạn, có lẽ là chưa từng gặp được cường địch, bởi vậy chưa bao giờ bị qua thua trận. Nhưng cùng Liễu Long An chạm qua hai lần trực tiếp, ngược lại là đặc biệt vui sướng. Mỗi lần chiến đều thất bại, hơn nữa mỗi lần bị thương này tất cả đều là hắn. Chính mình đường đường một cái Hồng Mai Sơn Trang đường chủ, thật xa đến chỗ này, cấp một cái không biết liêm sỉ hòa thượng làm bảo tiêu, cuối cùng làm cho như thế tàn phế. Ngụy Đường chủ nội tâm vạn phần uể oải. Mấy tên trẻ tuổi hòa thượng hướng về phía nhị tướng quân hô, nghe được trụ trì lời nói sao, lại không mau mau cút. Vị kia trụ trì lại hướng về phía xa xa binh sĩ, khàn cả giọng hô, mau cút, mau cút, mau cút, liên tiếp hô qua ba cái, mau cút. Còn không hết hận, lại mắt cúi xuống thì thầm, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi, cho thiên lôi đánh chết bọn họ đi. A-di-đà Phật, nhanh đem bọn hắn đều đánh chết. Nhị tướng quân thả người bay lên, đi vào cửa chùa bên ngoài, cổng trống rỗng, đừng nói rõ đạt. Vô Trần cùng Hồ Ly, tháp hương bái Phật người đều không có một cái nào, ngay cả chim sẻ đều trốn đi không thấy. Hắn lại bay trở về Ngụy Đường chủ bên cạnh, xoay người đưa tay nói, Ngụy Đường chủ, chúng ta đi thôi. Ngụy Đường chủ thủ đoạn giữ chặt nhị tướng quân, thủ đoạn nhặt từ bản thân chân trái, lanh lợi, đi theo nhị tướng quân đi ra chùa đi. Vài cái quân đội đầu mục cùng tiến tới, thương lượng một phen, cũng mang theo quân đội mở ra cửa chùa. Trụ trì khóc ròng nói, nhanh, nhanh khép cửa đây này. Hầu như cái trẻ tuổi hòa thượng cuống quýt đem cửa chùa đóng lại. Lần này tranh đấu, nhị tướng quân bại hoàn toàn. Lần trước đem nữ ma đầu vây khốn, dù chưa bắt được, nhưng cũng khiến nữ ma đầu trọng thương. Lần này lại là tại cung tiễn bên trên thi pháp, lại là tự thân lên tay, chẳng những không có bắt đến nữ ma đầu, thế mà ngay cả Minh Đạt đều bị người cướp đi. Không biết nữ ma đầu này đến cùng là lai lịch gì, trợ giúp nàng nhân cùng yêu lại càng ngày càng nhiều. Chính hầu như đạo cao một thước, ma cao một trượng, mỗi khi gặp hung hiểm thời khắc đều có người đem nàng cứu ra. Nhưng mà đối với Liễu Long An, Lưu Vũ Phỉ mà nói, thì đánh một trận thắng trận lớn, chẳng những toàn thân trở ra, hơn nữa bắt được cừu nhân. Bọn họ lặng lẽ lui về khách sạn, kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, lẳng lặng chờ đợi lấy Hồ Thị huynh muội tin tức. Qua hai canh giờ, trên thân hai người huyễn thuật biến mất, trở về diện mục thật sự. Đang lúc hoàng hôn, mới nghe được có người nhẹ nhàng gõ cửa. Liễu Long An chạy tới đem cửa phòng mở ra. Hồ Thiến Hề cười mỉm đứng tại cửa ra vào. Liễu Long An vội la lên, Minh Đạt, Hồ Thiến hề nghe hắn nói xuất ra Minh Đạt danh tự. Dưới tình thế cấp bách đưa ngón trỏ ra, theo tại hắn trên miệng, Liễu Long An lập tức kịp phản ứng. Chính mình quá mức đường đột, vậy mà kêu lên Minh Đạt danh tự, bị người đánh cắp nghe ra bán, chỉ sợ trêu ra phiền toái. Chợt thấy ngoài miệng cây kia sum xuê ngón tay ngọc, mềm mại ôn nhuận, lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, không khỏi tâm tư chập trùng dạng, hướng về trong môn lui một bước. Hồ Thiến hề thu tay lại chỉ, nói, không mời ta đi vào sao? Liễu Long An cuống quýt hướng về sau khoát tay, nói, mời đến, mời đến. Hồ Thiến hề cười một tiếng, đi tới, thấy Lưu Vũ Phỉ cũng là một mặt chờ mong, cười xấu xa nói, các ngươi hai cái trong phòng làm cái gì đây? Làm sao đều như thế khỉ gấp? Lưu Vũ Phỉ nói, Hồ tiểu thư không cần ầm ĩ, chúng ta đều gấp nghe ngươi tin tức đây. Hồ Thiến hề liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, tự nhiên là đắc thủ. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ nhìn nhau, tâm tình đều hết sức kích động. Hắn hiện tại ở đâu? Lưu Vũ Phỉ nói, Hồ Thiến hề mặt không chút thay đổi nói, đây là nhà ai nha? Như thế không hiểu chuyện, cũng không cho người ta ngược lại uống miếng nước. Liễu Long An biết nàng là dành công già mồm, cấp bách cầm lên ấm trà, cho nàng trong chén rót toi công nước. Hồ Thiến hề chậm rãi uống một ngụm, thấy hai người đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình, cười nói, ai nha, xem đem các ngươi gấp đến độ. Nhanh, nhanh, nhanh đi theo ta đi. Đứng dậy hướng phía cửa đi tới, mông eo vặn vẹo, không khỏi vũ mị. Ba người đi ra khách sạn, tại phồn hoa trong vùng đông ngoặt tây lượn quanh, đi vào một tòa đại trạch trước cửa. Liễu Long An ngẩng đầu nhìn đến, trên đầu cửa viết Triệu Phủ hai chữ. Một vị lão nhân kéo ra cửa phủ, mấy người đi tới, bên trong viện hào không bóng người, mười điểm u tĩnh, chỉ thấy hoa hồng lá xanh, đầy đất đều là mai lan trúc cúc. Tại cái này phương Bắc rét lạnh khô hạn chi địa, mùa đông sớm đã trăm hoa tàn lụi, nhưng nơi đây lại nhưng tựa như giữa hè, khắp nơi phồn hoa như gấm. Xuyên qua hai vào sân vườn, đi vào một cái tiểu viện bên trong, một cái thân mặc áo lam thư sinh, chắp hai tay sau lưng đứng ở trong viện, dương đang thưởng thức trên mặt đất hoa cỏ. Thấy ba người đến, ôm huyền nói, Liễu đại ca, Lưu cô nương, chính là Hồ Kỳ Hoa. Hồ Thiến hề nói, ca, bọn họ có thể gấp đây. Hồ Kỳ Hoa gật gật đầu, hướng về trong phòng chỉ một cái, cười nói, các ngươi muốn tìm người liền trong phòng. Lại hướng về muội muội nói, chúng ta ra ngoài một bên đi thôi. Nói xong, mang theo Hồ Thiến hề đi ra tiểu viện. Lưu Vũ Phỉ xông vào phòng, thấy Minh Đạt cùng Vô Trần tựa lưng vào nhau trói cùng một chỗ, miệng ở bên trong đều đốt lấy một chỗ vải rách. Minh Đạt nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ, trên người không ngừng giãy giụa, trong miệng mũi ô nghẹt ngào nuốt, tựa hồ là phải muốn nói gì. Lưu Vũ Phỉ nói, ngươi cũng có hôm nay. Đưa tay đem vải rách triệt hạ. Minh Đạt nói, Lưu cô nương, không phải ta, không phải ta, là Nam Gia Thai cùng sư huynh của ta, là bọn họ hại cha mẹ ngươi. Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng thốt, ngươi dẫn người giết cả nhà của ta, còn muốn chống chế. Phất tay đánh vào Minh Đạt trên mặt, Minh Đạt há mồm phun ra hầu như cái răng, lập tức miệng đầy vết máu, khóc xong nói, Lưu cô nương, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, là bọn họ đã sớm thương định tốt. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, a Lưu cô nương. Tha mạng a Lưu cô nương. Lưu Vũ Phỉ nói, vì cái gì đem ta dẫn đến nơi này? Minh Đạt khóc ròng nói, Nam Gia Thai thúc thúc hắn mắng hắn, thúc thúc hắn là thục xuất, hiện tại là binh bộ thượng thư. Kinh thành thật nhiều đại quan cáo hắn, nói nữ ma đầu, nói ngươi huyên náo kinh thành không yên ổn, đều do Nam Gia Thai xử trí không kịp. hắn liền đem ngươi lừa gạt. Lưu Vũ Phỉ bay lên một cước, đá vào Minh Đạt ngực, mắng, đi bà ngươi xử trí không kịp. Minh Đạt lớn tiếng ho khan, miệng ở bên trong lại chảy ra máu tươi, nói không ra lời. Liễu Long An đối với Lưu Vũ Phỉ nói, ta cũng có mấy câu hỏi hắn. Lưu Vũ Phỉ hận hận lui qua một bên. Liễu Long An hỏi, ngươi còn nhớ rõ đại đô vùng ngoại ô cái kia Bạch Long sao? Minh Đạt chịu đựng ngực đau đớn, chậm rãi thở phào được một hơi, sợ hãi ánh mắt nhìn qua Liễu Long An, nói, ngươi là, cái kia Bạch Long chính là mẫu thân của ta. A, Minh Đạt giật nảy cả mình. Minh cùng Bạch Long lưỡng bại câu thương về sau, chỉ vì Lưu Vũ Phỉ đại sát hòa thượng, quấy đến chùa chiền gà bay chó chạy, Lô Khâu tự lo không xong, cho nên không tiếp tục truy tra. Ai cũng không biết Bạch Long rơi xuống, giờ phút này bị Liễu Long An hỏi một chút, coi là Bạch Long đã chết. Con trai của nàng trước đến báo thù lấy mạng, mãnh liệt cảm giác tất cả nghiệt nợ đều theo đuổi lấy. Thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.